Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1429, chương 1431, Thea cùng Daisy. Không phải xuất hiện một cái động lớn, cũng không phải là cái gì bàn tay khổng lồ dùng răng ra bên ngoài bò. Chỉ có một thoạt nhìn từ các loại vết dạn tạo thành quái dị ký hiệu. Tự thân đối với tình huống của bên này hoàn toàn là không hiểu ra sao. Làm ngoại nhân, Daisy chỉ có thể hỏi dân bản xứ. Cái ký hiệu này đại biểu có ý tứ. Thea lắc đầu, không biết, nơi đây đã vượt qua rồi ta biết hết phạm vi. Ta chỉ biết là nếu như chúng ta muốn câu trả lời. Phải đem khe hở mở rộng, làm cho người bên trong đi ra vài cái. Chúng ta hỏi một chút sẽ biết đáp án. Địch nhân không được, ok, chúng ta tới hỗ trợ. Chúng ta hỗ trợ mở rộng khe hở, sau đó đem địch nhân lôi ra ngoài, đánh cho một trận, hỏi một chút hắn có âm mưu gì. Mạnh mẽ đánh thành chung nhận thức, làm cho đối phương tự nói với mình đáp án. Cái này xử lý phương pháp vô cùng đơn giản thô bạo. Diana cùng Wanda cho rằng không thích hợp, đều cảm thấy quá mức lỗ mãng. Daisy lại cảm thấy không sai, nàng cờ xí tươi sáng trông đỡ Thea, tôn trọng biện pháp đơn giản nhất. Biện pháp này chưa chắc cao minh, nhưng lại rất thích hợp tính cách của các nàng. Daisy cùng Thea quyết định chủ ý, Diana cùng Wanda khuyên bảo không có kết quả sau cũng vô pháp phản đối nữa. Các nàng đứng ở đàng xa, trông hai vị Omniverse cấp đại lão đập tường. Nhưng sau đó không hài hòa âm phù xuất hiện, một núi không thể chứa hai cọp, ở hai vị đại lão riêng mình thế giới, các nàng đều là thế giới trưởng khống giả nhân vật, hai vị đại lão vô cùng chuyên quyền độc đoán, bây giờ như thế hai người tụ chung một chỗ, đều muốn làm cho sự tình dựa theo mình bước tiến hành tiếp. Không phải tranh luận là không có khả năng, Daisy phải từ bên trái hướng bên phải đập. Thea lại cho là nên từ bên phải hướng bên trái đập. Ngươi xem bên này, này đạo vết rạn rõ ràng lớn hơn nữa. Nếu như chúng ta ở lớn nhất chỗ tổn hại hạ thủ, chỉ phải hao phí lực khí rất nhỏ là có thể đem bức tường này đánh bại. Daisy chỉ vào một cái ngân, quang bling, thoạt nhìn chiều rộng nửa thước vết rạn nói rằng, nhà ai trên tường nếu là có một cái rưỡi thước nứt ra. Na căn bản không cần đập, chính nó liền sụp, Southwood bất đồng, tường này nội bộ có năng lượng đặc thù liên tiếp, nửa thước nứt ra thật tình không tính lớn. Từ nàng bên này quan sát, bên trong tường tất cả đều là khan khan không rõ năng lượng. Còn lại sẽ không thứ khác, ngay cả một quỷ ảnh đều nhìn không thấy. Ở điểm này đột phá, trong nháy mắt là có thể công bố đáp án. Thea thì có bất đồng ý kiến, cái kia nứt ra quá lớn, nếu như năng lượng của chúng ta hỗn hợp bên trong năng lượng, sẽ hay không tạo thành càng diện tích lớn tường thể sụp xuống. Không bằng chúng ta từ bên này một chút phá hư, một ngày cho rằng sự tình vượt qua trưởng khống liền lập tức ngừng tay. Hai người trọng điểm điểm, bất đồng, Daisy thì không phải là làm nhiệm vụ tâm tính. Tới DC thế giới nghỉ phép tính chất chiếm đa số. Bất chấp tất cả, trước tiên ở trên tường mở một cái hang, sau đó tùy tiện ra địch nhân gì, đánh liền xong chuyện, Thea thì phải cân nhắc giải quyết tốt vấn đề. Một ngày tổn hại quá lớn, nàng khó từ kỳ cữu. Kỳ thực các người thế giới này nhiều dung nạp một ít ngoại tại lực lượng không phải là chuyện xấu. Ngươi xem các ngươi một chút nơi đây, hạn mức cao nhất không thể nghi ngờ sẽ so với chúng ta bên kia thấp một chút điểm. Daisy vẫn là rất cho mặt mũi, ngón tay của nàng bỉ hoa một cái 2 cm khoảng cách. Thea cười nhạt, ngươi đây là đừng nói không chê đau thắt lưng. Ngươi ước ao chúng ta có Southwood bảo hộ, mà các ngươi nơi đó trống rỗng, ai nghĩ đi đều tùy tiện vào. Có cạnh tranh mới có tiến bộ, vạn sự vạn vật đều là loa toàn thức đi lên kéo lên. một ít ngoại bộ kích thích ắt không thể thiếu. Cái này giống như hòa diện giống nhau, thủy sinh ra có thể thêm mặt, mặt sinh ra lại đi châm nước. Chúng ta có tiến hóa khả năng, mà các ngươi nơi đây, Daisy chỉ vào bốn phía, có thể trăm triệu năm sau vẫn là như vậy. Hai cái minh diễm không thể tả mỹ nữ ở Sorswood trước dựa theo riêng mình lý niệm và địa vực triển khai tranh luận. Các nàng đều là đem nhà mình tán dương một lần, vô hình chung bôi đen đối phương, từ địa vực đến lý niệm, từ phòng ốc kết cấu nói tới riêng mình siêu anh hùng. Thea có chút hồi ức nói, Superman chính là sinh mệnh có trí tuệ ở về đạo đức tấm bia đá. Hắn đức hạnh cho dù là ta cũng rất kính phục, Daisy đồng dạng không phải tỏ ra yếu kém. Chúng ta bên kia Captain America cũng không kém. Các người cái kia Superman quá không có nhân tính vị. Captain America cũng không tệ. Tự có gia có con nít có công tác. Đi làm tan tầm. Cái này thật tốt. Captain America là một yếu kê. Ngoặc kép. Được rồi. Ta thừa nhận điểm này. Stark năng lực chiến đấu quả thực yếu. Vấn đề là chúng ta thảo luận không phải phẩm đức sao? Thần Sấm Tho chính là đứa bé không chịu lớn. Batman chính là người bị bệnh thần kinh. Ba lạp, các nàng đem kia thế giới này đại biểu anh hùng đều thảo luận một lần. Cái gì Wonder Woman có điểm nữ quyền ý tứ? Cái gì Wanda tinh thần không tốt? Mấy vấn đề này hết thảy tách ra. Đàm luận tiêu điểm cơ bản đều ở đây một đám nam anh hùng trên người. Các ngươi bên này có một nín hư phải đối phó siêu anh hùng người da đen nữ tính Amanda. Đúng dịp, chúng ta bên này cũng có một người gọi là Nick Fury lão chứng mặn. Các nàng thảo luận được khi thế ngất trời. Thật tình không biết, các nàng nhị vị rời Sorswood quá gần. Các nàng quá mạnh mẽ. Chỉ là sinh hoạt hàng ngày chung tiếp xúc qua một ít vật phẩm đều sẽ phát sinh bổn nguyên lên cải. Biến, trước dùng để triệu hoán Daisy ý nghĩ của bản thể tư bản luận ở chế tạo sáng tạo Tribunal sau còn. Lại một cái phong bì, cho dù là cái này phong bì cũng bị Wanda các nàng chôn sâu. Quyển sách này vượt qua thần khí cùng quy tắc vũ khí phạm trù. Cái gì găng tay vô cực? Cái gì Ultimate Nullifier ở quyển sách này trước mặt đều phải ảm đạm phai mờ. Gần chỉ còn lại cái này phong bì liền giàu có rồi mở lại toàn bộ multiverse lực lượng. Thea bên này cũng không kém. Mỗi trăm năm qua một ngày thường nhân sinh hoạt. Thời gian còn lại nàng cơ bản liền đợi ở Diana trong cung điện trạch lấy. Bình thường tận lực không tiếp xúc vật chất giới gì đó. Tuy là Daisy chế giễu Thea các nàng là cá trong hồ, cũng không có thực sự tiếp xúc phía ngoài đại hải. Thực tế lấy đét tử vong uy năng, cho dù phóng tới trong hư không nàng cũng là cao cấp nhất tồn tại. Bây giờ Sorswood trước không chỉ có Thea, còn có Daisy, hai người bọn họ tuyệt nhiên ngược lại uy năng hối hợp lại cùng nhau. Chỉ là một ít cạn tầng diện nhỏ bé năng lượng ảnh hưởng. Để Sorswood bên trong xảy ra kịch biến, cảm nhận được các nàng thân thể phúc bắn ra này tàn dư năng lượng. Bên trong tường sinh mệnh có trí tuệ điên cuồng hấp thụ bộ phận này năng lượng. Cũng sau đó dẫn phát rồi toàn bộ Sorswood rung động. Đừng nói nhảm, hai người các ngươi đều quay đầu, gặp các ngươi phía sau. Diana xa xa hướng về phía hai vị đại lão hô một câu. Hai vị này quá không khiến người ta tỉnh tâm. Các nàng đang đàm luận đến Batman cùng Iron Man người nào lợi hại hơn thời khắc mấu chốt. Cái này nói chúng ta Batman phong thần rồi. Từ nay về sau lại cũng không là phàm nhân. Cái kia nói chúng ta Iron Man có thể dơ lên Excalibur. Là một cái còn sống truyền kỳ. Nghe được Diana kêu gọi, hai người bọn họ vội vã quay đầu. Phát hiện tường thể lúc trước Daisy muốn đào thành động địa phương nổ tung một đạo dài ngàn mét. Chiều rộng hơn 300 mét sâu thảm vết rạn. Daisy một tay chống nạnh một cánh tay chỉ vào tường cười nói. Ai, nực cười chết ta rồi. Wanda, Diana, hắc hắc, các người đều nhìn kỹ. Ta có thể không có động thủ. Cái này tường chính mình vỡ. Ha ha, chấm ngoặc kép, 53.170 gạch dưới 503.920.530. HTML, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.